Bất Diệt Long Đế, chương 2987, thần vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiêu Dao Thánh Hoàng nội tâm thật rất khó khăn, giờ phút này cũng chần chờ bất định, Nguyên Thánh Tổ đã nắm trong tay tuyệt đối cục diện, giống như hắn còn kiên trì kia trêu đến Nguyên Thánh Tổ bọn người giận dữ, sợ là Từ Dương Đại Lục nhân tộc thật giữ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Nguyên Thánh Tổ mi tâm mắt dọc lần thứ nhất mở ra, trước đó hắn là hai mắt bắn ra ngân quang, lần này là trực tiếp mở ra mắt dọc. Đây là ma nguyên nhất tộc thiên phú thần thông, đương nhiên cũng chỉ là bộ phận tộc nhân có được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, một đạo hắc quang bắn vào chui vào Tiêu Dao Thánh Hoàng mi tâm, Vân Thánh Tổ mi tâm cũng bắn ra một đạo hắc quang, đồng thời hai người nhanh chóng tiến lên, liều mạng tăng tốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thánh Tổ không thích đem vận mệnh của mình trường khống tại trong tay người khác, sở dĩ lúc trước hắn đàm phán kỳ thật đều là kế hoãn binh. Đương nhiên, giống như sắp xếp của hắn không thành công, kia đàm phán cũng là một loại thủ đoạn một trong. Hắn làm việc yêu thích mấy đầu tuyến đồng thời tiến hành, dạng này liền có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Tinh bọn người lớn tiếng gọi tốt cũng bị Nguyên Thánh Tổ thật sâu khuất phục, trí kế hơn người, dũng vũ cũng là vô song a. Bên kia Tiêu Dao Thánh Hoàng vốn là thụ thương nghiêm trọng, giờ phút này lần nữa bị đột nhiên tập kích, vẫn là bị Nguyên Thánh Tổ thả ra thiên phú thần thông, linh hồn hắn thoáng cái có chút gánh không được, coi như nghĩ khống chế diệt thiên thạch cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, Tiêu Dao Thánh Hoàng nội tâm thở dài, hắn biết không chỉ hắn xong đời, Từ Dương Đại Lục nhân tộc cũng có thể là xong đời. Có lẽ không cần bao nhiêu năm Từ Dương Đại Lục liền hội bị công phá, đến lúc đó nhân tộc chỉ có thể rút lui nhiều ít tựu rút lui bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rút lui có thể đi đâu đây? Cho dù có rất nhiều người đào tẩu, nhưng đã mất đi Trung Vương giới, bọn hắn đều là lục bình không dễ. Ngày sau như nghĩ quật khởi, phản công trở về kia gần như không có khả năng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết cũng không thể để các ngươi dễ dàng đến. Tiêu Dao Thánh Hoàng giờ phút này trong đầu đều là ý nghĩ này, trên mặt hắn cơ bắp bóp méo, sau đó thế mà không đi quản linh hồn bên trong công kích điên cuồng thôi động trong tay diệt thiên thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dám, Nguyên Thánh Tổ giận dữ, mi tâm lần nữa thả ra một đạo hắc quang, liên tục không ngừng công kích Tiêu Dao Thánh Hoàng. Mặc dù Thiên Thánh Tổ đi hư không bên trong, nhưng người nào có thể bảo chứng 100% cầm xuống hộp đá này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Tiêu Dao Thánh Hoàng này sinh ác độc, coi thường công kích linh hồn, tiếp tục thôi động diệt thiên thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia thạch đầu thoáng cái bày ra đến dọa người, tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng bành trướng mà ra, khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, để phía ngoài kỳ thiên ngữ bọn hắn đều cảm giác được kiềm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, cùng này đồng thời, Tiêu Dao Thánh Hoàng bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng, đây là hắn cường đại phòng ngự ngự thần thuật, hắn cũng không muốn bị cái này diệt thiên thạch cho tươi sống nổ chết. Hắn cũng muốn chết bên trong cầu sinh một lần, cái kia chính là để đem nơi này không gian cho nổ tung, sau đó chính hắn cũng xông vào trong hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ách, sau đó để Tiêu Dao Thánh Hoàng cùng sở hữu ma nguyên cường giả khiếp sợ sự tình phát sinh, tại diệt thiên thạch dư âm nổ mạnh còn không có bành trướng mà khai lúc kia hộp đá phía trên phù văn đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy một đạo kim sắc quang mang nhanh chóng sáng lên, đem phương viên mấy trượng không gian cho bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, không có sau đó. Diệt thiên thạch bảo tạc trực tiếp bị yên diệt, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như là không có phát sinh bảo tạc qua đồng dạng, chỉ còn lại một cái lồng ánh sáng màu vàng óng, ở nơi đó lấp lánh không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, Nguyên Thánh Tổ bọn người cười ha ha, Tiêu Dao Thánh Hoàng ý đồ còn muốn ngọc thạch cô phần lại không nghĩ rằng cái này hộp đá lại có như thế cường đại năng lực, càng đem diệt thiên thạch bảo tạc đều cho chân áp xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần vật quả nhiên là thần vật a, quả nhiên là hủy không được a, lần này ba vị thánh tổ triệt để yên tâm, xem Tiêu Dao Thánh Hoàng mục quang cũng giống là người chết. Đi chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thánh Tổ mi tâm lần nữa bắn ra một đạo hắc quang, Tiêu Dao Thánh Hoàng linh hồn đã thụ thương, đoán chừng lại phóng thích mấy lần công kích linh hồn, Tiêu Dao Thánh Hoàng liền muốn xong đời. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để ba vị thánh tổ cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng chấn kinh ngạc chính là Nguyên Thánh Tổ công kích linh hồn, xuất tại vòng bảo hộ phía trên, kết quả bị vòng bảo hộ chặn lại. Của hắn linh hồn công kích trực tiếp biến mất thế mà vô pháp đâm xuyên vào trong hộ cháo. Hiu, hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ không tin tà, hai người lần nữa thả ra công kích linh hồn, lại đồng dạng bị vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới. Công kích linh hồn là hư thể, vậy mà cũng bị cản lại cái này vòng bảo hộ thần kỳ như vậy. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đến phiên Tiêu Dao Thánh Hoàng cười ha hà, hắn tại vòng bảo hộ bên trong, có thể tinh tường cảm thụ được vòng bảo hộ cường đại. Tự nhìn xem vòng bảo hộ có thể kiên trì bao lâu, giống như có thể một mực tiếp tục kéo dài, ba đại thánh tổ kia cả một đời đều mơ tưởng được cái này thần vật. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn không tin vào ma quỷ, tiếp tục công kích, kết quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hai đại thánh tổ ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, hai người không còn phóng thích công kích linh hồn, mà là nhanh chóng hướng vòng bảo hộ bên kia đi đến, bọn hắn chuẩn bị dùng cường đại lực lượng công kích trực tiếp đem cái này vòng bảo hộ cho đập ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, chỉ là mấy nén nhang thời gian, hai đại thánh tổ tựu đã tới vòng bảo hộ bên cạnh. Hai người thánh tổ cũng bắt đầu phóng thích công kích, hai người công kích phi thường hung mãnh, nơi này có cường đại đại trận chấn áp nhưng không gian vẫn là kịch liệt chấn động lên. Nhưng mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để hai đại thánh hoàng rất là khiếp sợ là, bọn hắn công kích thế mà cũng vô pháp phá vỡ cái này vòng bảo hộ, đừng nói phá vỡ vòng bảo hộ thậm chí đều không có ba động. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Tinh cùng một đám ma tôn trợn mắt hốc mồm, Vân Thánh Tổ liền không nói, chiến lực tại Thánh Tổ cấp không tính đặc biệt mạnh, Nguyên Thánh Tổ đây chính là bọn hắn ma nguyên tối cường giả a, Nguyên Thánh Tổ đến cỡ nào cường đại sở hữu ma tôn cũng không dám tưởng tượng, vô pháp độ lượng. Hiện tại Nguyên Thánh Tổ công kích thế mà không phá nổi một cái vòng bảo hộ, cái này cho người ta cảm giác quá không chân thật, dạng gì vòng bảo hộ có thể ngăn cản Nguyên Thánh Tổ một kích a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự thật lại là như thế, không phải do bọn hắn không tin, mà lại Nguyên Thánh Tổ còn không phải phóng thích một lần công kích, giờ khắc này ở liên tục không ngừng phóng thích công kích lại không cách nào phá vỡ cái này vòng bảo hộ, không thể không khiến người cảm giác chấn kinh. Trong này là bực nào cường đại thần vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng mộng, hắn xem như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua bực này chuyện thần kỳ. Đây là phía ngoài hộp đá, bên trong đến cùng có cái gì đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tiêu Dao Thánh Hoàng có thể xác định một điểm, thứ này tuyệt đối không phải tam trọng thiên, liền xem như tối cường thánh binh cũng không có mạnh như vậy. Nguyên Thánh Tổ mạnh bao nhiêu Tiêu Dao Thánh Hoàng rất rõ ràng, coi như tam trọng thiên tối cường thành trì vòng bảo hộ pháp trận, đoán chừng cũng đỡ không nổi Nguyên Thánh Tổ mấy lần công kích a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy trăm vạn năm tứ trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ, khi đó có vô số cường giả hàng lâm tam trọng thiên. Sở dĩ Tiêu Dao Thánh Hoàng suy đoán, cái này đồ vật có thể là tứ trọng thiên ngũ trọng phía trên trời thần vật, nếu không không có khả năng như vậy cường đại. Không biết cái này vòng bảo hộ có thể duy trì bao lâu a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Dao Thánh Hoàng âm thầm cầu nguyện, bất kỳ cái gì vòng bảo hộ đều cần năng lượng trèo chống, cái này hộp đá tại cái này thả đoán chừng có mấy trăm vạn năm, ai biết bên trong còn có bao nhiêu năng lượng vạn nhất trèo chống không được một hồi đâu. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ liên tục công kích trọn vẹn đánh hơn một canh giờ, vòng bảo hộ vẫn còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, không chỉ không có biến sắc, thậm chí liền ba động đều không có. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Dao Thánh Hoàng cười to không thôi, hơn một canh giờ thương thế của hắn đã khôi phục một chút. Mặc dù hắn nhốt ở bên trong ra không được, nhưng nhìn xem bên ngoài Nguyên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ tức hồn hển biểu lộ, hắn không hiểu rất là khoái ý, có chút việc trời sáng chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.